thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1521 mãnh liệt 3. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nghĩ một chút đến tiên đạo nhất mạch đang tiến công Tiên La phái cũng không kỳ quái. Đại quân xâm nhập, vượt qua một tòa sơn mạch đại điện, song bóng người trên núi hoàn toàn không có. Trong đại điện cũng là trống rỗng. Một tia cảm xúc vi diệu từ trong lòng dâng lên, song người nào cũng không có nghĩ lại, càng không có nói toạc ra. Có lẽ đều ẩn tàng ở nội môn đi. Có loại cách nghĩ này xa không chỉ là một người thị huyết tà quân. Song khi thời khắc nội môn cấm chế tan biến, trong nội môn như cũ là trống rỗng. Người của cả Thái Nguyên Cung giống như toàn bộ biến mất ở nhân gian. Nhìn nơi đó, không biết là người nào kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt mọi ánh mắt đều nhìn về vị trí của tòa sơn phong bắt mắt nhất trong nội môn của Thái Nguyên Cung. Đồng dạng cũng là cao nhất. Vân vù rung động. Trong Thái Nguyên Cung trống rỗng chỉ còn lại một đạo nhân ảnh đứng sừng sững ở trên ngọn núi kia. Người nọ đưa lưng về phía mọi người, mặc y rủ xuống đất, vóc người cao ráo, phảng phất vẫn đang đợi cái gì. Hắc sắc hồng lưu mãnh liệt mà vào kia im lặng mà dừng. Mặc dù có ngu xuẩn đi nữa, khi nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt này cũng sẽ cảm giác được không khí có chút dường gì. Huống chi người trong tà ma lưỡng đạo bản tính xào trá, đà nghi. Từng đôi ánh mắt rơi vào đạo bạch ảnh ở trên ngọn núi kia kinh nghi bất định. Trong thiên địa chợt hoàn toàn yên tĩnh. Đều nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, vạn ma lão tổ theo ý ngươi là đạo cao hay là ma trướng? Thanh âm ủ ủ mang theo một tia nhàn tính cùng thanh nhã không nói ra lời, tựa như ở trong vạn quân bẻ cành người hoa. Lời nói vừa dứt, bạch ảnh ở đỉnh núi kia chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt hồng nhuận, phong thần như ngọc. Ở giữa trán lộ ra một đạo hồng ngân hẹp dài lộ ra quang mang. Hai tròng mắt sáng như tuyết lộ ra vị đạo lại là sắc bén. Ở trên người đạo bạch ảnh này có cũng không phải là ý khí thư sinh, lại là khí tức bá chủ bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, Thái Nguyên trưởng giáo. Ở dưới mây đen, vạn ma lính lão tổ thấp giọng hô lên, trong ánh mắt hiện lên thần sắc khiếp sợ. Lần này vạn ma lính cùng tà thần phong bất ngờ đánh vào, tập hợp tất cả cao thủ tà ma hai đạo, cơ hồ là huy động toàn bộ lực lượng. Ngoại nhân đều cho là vạn ma lính phát ra thông báo cùng Tiên La phái, thí thần liên minh cùng nhau liên thủ đối phó với tiên đạo đại liên minh. Theo bản năng liền cho rằng chiến tràng chủ đạo tất nhiên là ở Tiên La phái, nhưng không nghĩ tới chiến trường chân chính kỳ thật là ở sơn môn của tiên đạo thập phái. Chỉ cần phá hủy Thái Nguyên, đâu suốt Thái A Ba phái cầm đầu tiên đạo, ngày sau tất nhiên là đạo tiêu ma trướng, tà ma hai đạo quân lâm thiên hạ, đem tiên đạo đại thế giới hóa thành khu vực của mình. Đối mặt với ba tập kích chí mạng này, Thái Nguyên Cung có thể kinh loạn, có thể như chim thú chạy trốn tứ tán, có thể trong lúc vội vã tụ họp lực lượng toàn lực phản kháng. Nhưng duy chỉ có không nên chấn định như vậy. Bộ dáng đợi chờ tốt như vậy, bất luận hôm nay kết quả cuối cùng như thế nào, tóm lại từ giờ khắc này hành động đã xuất hiện độ lệch không thể dự đoán. Cũng chính là ở lúc này, vạn ma lão tổ thấy được trên trời hai đạo nhân ảnh quen thuộc, một tả một hữu, nâng một cái tất hồng quan tài cổ lão, chậm rãi từ không trung phiêu hạ xuống. Trưởng môn Đâu Xuất Cung một thân mơ dương đạo phục cùng trưởng môn Thái A Tông kim quan ngân bào, ngọc thủ lâm phong, hai vị trưởng môn một tả một hữu, ánh mắt lãnh lệ, đứng ở bên cạnh trưởng môn Thái Nguyên Cung, hơi xéo cợt nhìn vạn ma lão tổ. Tam đại trưởng giáo, ba vị chánh đạo lãnh tổ có quyền thế lớn nhất của tiên đạo đại thế giới không chấn giữ riêng sơn môn của mình, lại đồng thời xuất hiện ở trong nội môn của Thái Nguyên Cung. Ba đạo nhân ảnh dắt tay nhau mà tới, xếp thành một hàng, tựa như một đạo rãnh trời cự đại không thể vượt qua, vắt ngang ở trước mặt vạn ma lão tổ cùng với một đám cao thủ tà ma hai đạo. Trong lòng vạn ma lão tổ trầm xuống. Cũng chính là lúc này, Vạn ma lão tổ nhìn thấy được ở sau lưng tam đại tiên đạo lãnh tụ có một đầu thần ma khổng lồ cao gần ngàn trượng. Khói đen cuồn cuộn, dữ tợn kinh khủng. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Tất cả viễn cổ thần ma khổng lồ trống sống hiện lên. Đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Ngay sau đó là chi chít cao thủ của Thái Nguyên. Đầu xuất, Thái A Ba Phái, ầm. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa từ phía sau truyền tới. Bầu trời tối sầm lại. Đồng thời một đạo không hình cấm chí cử đại bao trùm cả tòa Thái Nguyên Sơn. Hộ Sơn đại trận của Thái Nguyên Cung ở lúc này toàn bộ khởi động. Đây là một tràng tuyệt cảnh. Ma đạo đại quân một đường đẩy mạnh đến đâu suốt. Thái A. Từ ngoại môn, nội môn, mãi cho đến chỗ sâu thời không. Toàn bộ đều là trống không. Trống không, trống không, trống không. Một cách đối thủ cũng không có. Đệ tử trong cả tông môn phảng phất như trống giống tan biến mất rồi. Ngay cả một người quét sân, nấu cơm cũng không nhìn thấy. Xong rồi. Thấy phía trên sơn môn, đại điện, băng thiên trống không ở chỗ sâu thời không. Lão tổ cấp cử phách của hai tà ma hai đạo mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng cơ hồ là đồng thời dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu hai chấm. Vạn ma lão tổ xong rồi. Chiến đấu trên tiên la phái bọn họ nhìn thấy thanh thanh sở sở. Dẫn đầu chính là tử kim thần ma. Về phần trưởng môn của ba đại tôn môn một người cũng không có xuất hiện. Đã không xuất hiện ở chiến trường phía trước. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Ba đại trưởng môn liền nên là trấn giữ ở trong tôn môn chính mình. Song trong sơn môn của cả đâu xuất. Thái A hai phái trống giống. Sạch sẽ tựa như vừa có lũ lụt xông qua. Một bóng người cũng tìm không được. Lưỡng đại trưởng môn của tông môn không biết tung tích. Mà cùng lúc đó, liên lạc của vạn ma lão tổ tiến công Thái Nguyên Cung đột nhiên cắt đứt. Chân tướng như thế nào? Tự nhiên có thể nghĩ được. Trong lòng hai vị lão tổ nhất thời trầm xuống. Quá độc ác rồi. Không có ai nghĩ đến Thái Nguyên, đâu suốt Thái A Ba phái vì đối phó với vạn ma lính cư nhiên dứt khoát như vậy. Tập trung lực lượng của ba phái, lấy nhiều khi ít, lấy đó đánh bại. Thái Nguyên Cung rốt cuộc có bao nhiêu nội tình? Ở tiên đạo đại thế giới không có ai biết. Mặc dù vạn ma lính từng huyết chiến với Thái Nguyên Cung, vẫn lạc vô số cao thủ cũng không có cách nào biết. Lực lượng ẩn tàng của Thái Nguyên Cung rốt cuộc là bao nhiêu? Một đội tiên đạo đại quân tiến công Tiên La Sơn. Một đội tiến công Sơn Môn của Thái A phái. Một đội tiến công sơn môn của Đâu Xuất Cung. Một đội tiến công sơn môn của Thái Nguyên Cung. Đây là nội tình của tà ma hai đạo. Vì kế hoạch lần này, tà ma hai đạo dốc hết toàn bộ cao thủ. Chương 1522 truyền kỳ. Trên Tiên La Sơn, tập kết hơn 20 gã thái thượng trưởng lão của ba phái. Vốn cho là trong ba phái mặc dù có nội tình cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Xong thấy trước mặt từng đầu thanh đồng thần ma khổng lồ, vạn ma lão tổ liền biết mình sai lầm rồi. Nội tình của Thái Nguyên Cung có lẽ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối đủ để đối phó với hắn. Tà ma hai đạo tuy là huy động tất cả lực lượng xuất động, nhưng phân binh bốn hướng. Mà Thái Nguyên, đầu xuất, Thái A Ba phái lại là hợp lại làm một. Cách này ở tiên thiên liền lâm vào hạ phong rồi. Huống chi còn phạm sai lầm trên chiến lược coi thường đối thủ. Ầm, cự quan tan vỡ, mảnh nhỏ văng khắp nơi. Một cái thủ trưởng khổng lồ lói lên quang trà kim trúc che khuất bầu trời. Bài sơn đào hải đột nhiên oanh xuống tà ma hai đạo đại quân. Một trưởng này tàn chi bay múa, máu tươi giàn rua, chiến đấu trên Thái Nguyên Sơn bộc phát rồi. Ầm, bạo khởi khó khăn xa không chỉ là chiến đấu trong Thái Nguyên Cung. Cơ hồ là thôn thiên lão tổ mang theo ma đạo đại quân ẩm tàng từ phía trên thiên không đánh ra. Sau khi tiến vào phương trận của tiên đạo đại liên minh không lâu, tư không chấn động, giống như bầu trời bị xé toang ra một mảnh. Một mảnh nhân ảnh chi chít xuất hiện ở phía sau ma đạo đại quân. Sát, trong thiên địa tựa như một cái kinh lôi nổ tung chấn đến trời xung đất chuyển. Đại quân mãnh liệt phảng phất như thủy triều tuôn qua. Trên người là đạo bào của Thái Nguyên. Đâu xuất, Thái A Ba phái dễ làm người khác chú ý. ca sát sát. Một trận tiếng xương cốt giòn vang dày đặc như mưa trống giống vang lên. Trong chi đại quân thần bí này, một đầu thần ma khổng lồ dựng lên như núi, phảng phất giống như mọc lên như nấm từ dưới đất mà lên. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Cường giả dược thần cảnh cầm đầu tinh mang bắn ra bốn phía, đằng đằng sát khí. Địa phương ánh mắt quét qua, tư không đều bắt đầu vặn vẹo hai chấm. Sau hôm nay chính là thế giới của chúng ta. Tất cả các loại người, một mực thanh trừ. Oanh, điện quang chợt lóe. Tên thần ma khổng lồ này liền hóa thành một đoàn thanh sắc thiểm điện, vượt qua trọng trọng hư không. Đột nhiên một kích, đem một gã thái thượng trưởng lão của tiên la phái đụng bay ra ngoài. Tuyệt vọng, tuyệt vọng chân chính. Làm sao có thể? Thanh âm kinh sợ của thôn thiên lão tổ vang lên ở trong thiên địa hai chấm. Các ngươi lại còn che giấu nhiều cao thủ như vậy. Nhưng thanh âm này vừa mới vang lên liền bị dìm ngập rồi. Khắp nơi đều là thanh âm vội vã. 40 tên, trọn vẹn 40 tên thái thượng trưởng lão, ai cũng không ngờ được. Tiên đạo đại liên minh cư nhiên sớm đã ẩn tàng thực lực, chỉ là hiển lộ ra một bộ phận thực lực, dùng để dụ dỗ cao thủ của vạn ma lính. Cách đả kích này là khổng lồ đấy. Xong, xong, xong, tiên la phái chúng ta xong rồi. Dưới thiên không hôn án, một gã đệ tử của tiên la phái tay áo vũ động, sắc mặt so với áo bào còn phải tái nhợt. Nơi nơi có thể thấy được, phát thiên cách địa toàn bộ đều là cao thủ của tiên đạo đại liên minh. Lấy trứng chọi đá, lấy trứng chọi đá a. Tiên la phái chúng ta không có hy vọng. Trong miệng lẩm bẩm nói những lời này, một đạo pháp kiếm từ phía sau bay tới. Chỉ một kiếm liền xuyên qua lồng ngực của hắn. Huyết thủy màu đỏ tươi theo kiếm tích rơi xuống, một giọt lại một giọt. Trong hư không, thần lực kích động, nhóm thái thượng trưởng lão của tiên la phái mặc dù một câu cũng chưa nói, nhưng mà ánh mắt xám xịt đủ để nói rõ hết thảy. Hơn 40 tên cường giả dược thần cảnh, tiên la lại bằng vào cái gì để ngăn cản? Lão tổ tông, chúng ta làm như vậy thật sự là đúng sao? Đại La Thiên nhìn chỗ sâu thương không, một mảnh mê mang. Lâm Hy, ngươi ở chỗ nào? Ngươi rốt cuộc ở chỗ nào? Trong lòng Lạc Anh tiên tử một mảnh khí đắng, nước mắt cứ rơi xuống, trong đầu mỗi lần đều là đạo thân ảnh kia. Tiên đạo đại liên minh quá cường đại, nàng chỉ là tin tưởng vào trực giác, hơn nữa hy vọng người kia có thể thay đổi hết thảy, thay đổi vận mệnh diệt vong của tiên la phái. Chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy ngay cả người của phản ma lính cũng đã chống đỡ không nổi. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Cả bầu trời phảng phất như băng liệt, mây đen bao phủ cả bầu trời của tiên la phái bị một cỗ lực lượng đáng sợ xé rách. Ầm, ở trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, mấy trung tâm mây đen bị xé rách. Một đạo kinh lôi chói mắt điện xạ mà xuống, rơi vào trong đám người đang kịch chiến phái dưới. A, trong đám người phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Tư không băng liệt, lôi quang chợt lóe. Một cái thần ma chi trưởng lóe ra kim trúc quang trạch lớn như ngọn núi. Nhanh nơ hừ, u, vinh, quy, quy, u. Tia chợt xẹt qua hư không, phách trúng một đầu viễn cổ thần ma trên tiên la sơn. Một kích kia cương mãnh phách liệt, lôi đình vạn quân. Chỉ nghe răng rắc vang lên, viễn cổ thần ma cao gần ngàn trượng tựa như tờ giấy bị chia năm xẻ bảy, âm âm nát bấy, hóa thành phấn vụn, rung động, rung động khổng lồ. Một màn này quá đột nhiên, tất cả những người nhìn thấy một màn này bị khiếp sợ không nói ra lời. Không có ai nghĩ đến, một gã cường giả dược thần cảnh đã luyện thành thần ma chi thể, có được lực lượng mắt sao hái trăng, hóa lục địa thành biển rồng liền ở trong một kích bị chấn thành phấn vụn. Sư đệ, Tử Kim thần ma ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại, phát ra một tiếng cấp bách kinh sợ đan sen, thét lên thê lương vô cùng chói tai. Cường giả dược thần sinh mệnh cường đại vô cùng, căn bản không thể nào dễ dàng hủy diệt. Muốn một chiêu đánh chết, trừ phi là thực lực của đối phương so với hắn cao hơn rất nhiều. Oanh, Tử Kim Thần Ma không chút nghĩ ngợi, ba một tiếng bay qua, chính là một chưởng oanh kích tới. Thần lực cuồn cuộn phát ra tiếng rủa khiếu, ở xung quanh thân hắn hóa thành đủ loại huyễn tượng, lúc sinh lúc diệt. Oanh! Hai cái thủ trưởng khổng lồ tương giao, chợt hợp liền phân. Một tiếng ấm vang, thân thể to lớn của Tử Kim Thần Ma như tồi kim sơn đảo ngọc chủ bay ra ngoài. Một kích kia ngoài dự liệu, toàn bộ chiến trường chợt giật mình yên tĩnh vài phần. Từng đôi ánh mắt trong nháy mắt cũng nhìn lại. Lâm Thi thấy bóng người trong hư không, Lạc Anh tiên tử phát ra một tiếng kinh hô mừng quá mà khóc. Bóng người trong hư không kia không ai khác chính là Lâm Hy đã tới chậm. Lâm Hy, phản đồ thần Tiêu Tông, minh chủ của Thí Thần Liên Minh. Gần ngàn năm nay, là thiên tài chói mắt nhất của cả tiên đạo đại thế giới, là túc địch của thần tử. Đủ loại xưng hô tập trung đến cùng nhau. Đây chính là ý nghĩa đại biểu cho bóng người cao giáo. Bế nghệ vô song ở trong hư không. Sát na khi hắn xuất hiện, cả chiến trường kịch liệt đều an tĩnh mấy phần. Vô số ánh mắt ý nghĩ bất minh đều đang ở thời khắc đó đánh giá thiên tài chói mắt nhất của thời đại này. Mặc dù trẻ tuổi nhưng Lâm Hy đã dùng hành động của mình rõ ràng phô bày thực lực đáng sợ của chính mình. Chương 1523 Kinh Thiên Chi Chiến. Một chi ngoại viện cuối cùng của một phương tiên la phái cũng xuất hiện. Lâm Hy đã xuất hiện ở nơi này. Như vậy người của Thí Thần Liên Minh cũng không xa. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt bắt đầu đánh giá hư không phía sau Lâm Hy. Ha ha ha, Tử Kim Thần Ma chỉ vào không trung, đột nhiên lệ cười lên hai chấm. Tới vừa lúc, Lâm Hy, ngươi cái này bại hoại người tiên đạo nhân mạch, ngươi cho rằng một người còn có thể thay đổi được cái gì sao? Buồn cười, Đường Tý Bộ Xa, không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền giống như bị bóp cổ. Thanh âm của Tử Kim Thần Ma đột nhiên im bặt mà dừng. Vốn là ánh mắt chấn định, lạnh như băng đột nhiên lúc này tràn đầy rung động, hoảng sợ cùng không thể tin. Dưới mây đen thật dày, ở cuối ánh mắt, một người Lâm Hy khác sống nhau như đúc ánh mắt bế nghệ, chậm rãi từ tư hóa thật, từ chỗ sâu thời không đi ra. Có thứ nhất thì có người thứ hai, người thứ ba, thứ tư. Khi 20 Lâm Hy xuất hiện ở trong hư không, mặc dù người có chấn định đi nữa cũng trong nháy mắt tâm thần bối rối. Trong đám người phát ra một trận kinh hô. Không thể nào, cái này không thể nào. Hơn 20 cái Lâm Hy chi chít như sao trên trời, đứng ở trong hư không dưới mây đen. Từng cái giống nhau như đúc, từng cái đều có tu vi dược thần cảnh, khí tức bàng bạc kinh thiên động địa. Hình chiếu quy tắc. Đây là hình chiếu quy tắc của thần tử. Một gã thái thượng trưởng lão của Đâu Xuất Cung trợn to hai mắt đột nhiên la hoảng lên. Hắn quả thực không cách nào tin vào hai mắt của mình. Trên người phản đồ của thần Tiêu Tông, túc địch lớn nhất của thần tử lại xuất hiện hình chiếu phân thân thuật danh phách thiên hạ của thần tử. Hơn nữa tu vi thâm sâu so với thần tử lúc trước còn muốn sâu hơn. Thời đại, ánh mắt Lâm Hy quét qua thiên địa hai chấm. Hôm nay liền chung kết. Ầm, thanh âm vừa rơi xuống, 20 đạo kiếm khí kinh thiên động địa so với mặt trời còn muốn chói mắt, hảo hảo đáng đáng tụ tập đến một chỗ. Chỉ là một kích, một tiếng ầm vang, bạch quang thiểm thước liền đem Tử Kim Thần Ma xé thành mảnh nhỏ. Tử Kim Thần Ma là cường giả dược thần đệ nhị trọng, là nổi danh tiên đạo đại thế giới. Người nào cũng không ngờ rằng hắn cứ như vậy bị giết rồi. Song ngoài chấn kinh ra, mọi người càng nhiều là cảm thấy sợ hãi. Hơn 20 Lâm Hy đồng thời xuất thủ. Loại uy lực này đừng nói là Tử Kim Thần Ma, cao thủ có lợi hại hơn nữa cũng bị giết. Tại chàng không có một người có thể đối kháng được. Song Lâm Hy căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Phanh, một cái cự trảo như cương thiết nương theo tiếng trường khiếu như phượng như thú đột nhiên từ trong tầng mây đánh ra ngoài. Xuất kỳ bất ý một phen liền bắt được một gã thái thượng trưởng lão yếu nhất của tiên đạo đại liên minh. Răng rắc một cái, trực tiếp đem đỉnh đầu của thanh đồng thần ma lớn bằng ngọn núi trực tiếp bóp nát. Đỉnh đầu là chỗ chứa linh hồn. Một chảo này trong đó ẩn chứa thần lực mang tính hủy diệt, trực tiếp đem tên thái thượng trưởng lão của thái A phái chấn thành phấn vụn. Lệ, trong tiếng thét dài, côn bằng khổng lồ đại sĩ mở ra. trực tiếp từ tầng mây chui ra, miệng rộng mở ra, liền đem thần ma tàn khô do thái thượng trưởng lão của Thái A Cung ngưng luyện nuốt vào trong bụng. Thanh đồng thần ma cao mấy trăm trượng ở trước mặt Côn Bằng tựa như một con búp bê vải, trong nháy mắt liền biến mất ở trong miệng Côn Bằng. Có đầu thứ nhất thì có đầu thứ hai, đầu thứ ba. Trọn vẹn bốn đầu hỗn độn Côn Bằng xuất hiện ở phía trên thương không. Một chiêu này xuất ra ngoài ý liệu của mọi người. Rất nhiều người đều không hề nghĩ đến Lâm Hy lại còn ẩn giấu một hậu chiêu như vậy. Cường giả dược thần, cách nào không phải là siêu cấp cường giả đỉnh thiên lập địa. Bất kể tinh thần lực cùng thần ma chi khu cường đại đều là tiên đạo tu sĩ bình thường khó có thể đạt tới. Song núi cao còn có núi cao hơn, trong mạnh còn có tay mạnh hơn. Thực lực của Lâm Hy so sánh với những người nổi danh tiên đạo đại thế giới này tự nhiên còn phải mạnh hơn. Lúc này, tin tức Huyền Huyền Tử bị đánh chết ở trên biển mới tái hiện ở trong đầu. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái tin tức này bọn họ mặc dù đã sớm thu tới trong tay, nhưng lại xa xa đánh giá thấp sau lưng cái tin tức này để lộ ra. Tu vi của Lâm Hy là dược thần cảnh không giả, nhưng thực lực của hắn lại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giết hắn đi! Trong thời gian rất ngắn, bị Lâm Hy liên tiếp giết đi mấy tên cường giả dược thần cảnh, đả kích đối với ba phái Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A là khổng lồ. Ngay cả chân truyền đệ tử đều là của quý trọng yếu của tông phái, huống chi còn là thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, thành danh nhiều năm. Ầm, thiên địa chấn động, chung quanh ngàn dặm quanh Tiên La Sơn ngày đêm biến ảo. Trong khoảng thời gian ngắn hiện ra dị tượng, nửa bầu trời là ban ngày, nửa bầu trời là đêm tối. Hạo nhật huy hoàng cùng minh nguyệt vằng vặc một tả một hữu đồng dạng hiện lên trong hư không. Mơ dương đại tiên thuật, thanh âm ồ ồ vang dội thiên địa. Phù lục vô cùng vô tận dâng lên mà ra. Từng đạo thần thức cường đại trong nháy mắt đã tập trung vào Lâm Hy. Một sát na này cũng không biết có bao nhiêu thái thượng trưởng lão của Đâu Xuất Cung thi triển ra tuyệt học chấn phái mơ dương đại tiên thuật của Đâu Xuất Cung. Tuyệt học đồng dạng ở trong tay cường giả dược thần cảnh chính quy của Đâu Xuất Cung thi triển ra hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa cùng mơ dương đại tiên thuật của Lâm Hy cũng hoàn toàn bất đồng. Trong lúc điện quang hỏa thạch, cả thương không bất chi bất giác bày ra dị dạng nửa ngày nửa đêm. Yên diệt đại tiên thuật, thanh âm ồ ồ vang rồi thiên địa. Thượng không Lâm Hy, thiên địa tối sầm lại. Một sát na này không biết bao nhiêu cái thần ma cử thủ hướng đỉnh đầu Lâm Hy trào qua. Cường giả của Thái Nguyên Cung thi triển ra yên diệt đại tiên thuật dường gì vô cùng. Từng cái thần ma cử thủ kia lại hoàn toàn chính là tư không toái phiến triệt để băng diệt mà thành, ngưng tụ mà thành hình trưởng. Ở sau lưng một chảo này lại là ẩn chứa lực lượng đáng sợ đem linh hồn đến nhục thể ở tầng diện phần tử luôn phiên hủy diệt. Một kích kia tức giận xuất thủ, lại là chúng thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Cung vì cái chết của Tử Kim thần ma mà bị chọc giận đánh ra ngoài. Thoạt nhìn hời hợt nhưng lại là cử trọng nhược trọng. Đem hết toàn lực, bát hoang băng diệt đại tiên thuật, duy ngã độc tôn đại tiên thuật. Trong một sát na này, không biết bao nhiêu thái thượng trưởng lão của tiên đạo đại liên minh hướng hơn 20 đạo hình chiếu phân thân của Lâm Hy phát động tiến công. Lâm Hy xuất tràng phô bày ra lực lượng cường đại, nhưng cũng đồng thời khơi dậy tức giận những siêu cấp cường giả tuổi thọ so với Lâm Hy không biết lâu dài hơn bao nhiêu này. Chương 1524 Kinh Thiên Chi Chiến 2. Hình chiếu phân thân của Lâm Hy cố nhiên lợi hại, trong một kích liền mưu sát nổi danh như Tử Kim thần ma. Nhưng mà các cường giả dược thần cảnh của tiên đạo đại liên minh tập hợp lực lượng mọi người đồng dạng có thể đánh chết bất kỳ một cái phân thân nào của Lâm Hy. Hình chiếu quy tắc là năng lực đặc biệt của Quang Minh Thiên Sứ tộc, Lâm Hy hiển lộ lại càng là năng lực cao cấp vô cùng ở trong đó. Mặc dù không biết Lâm Hy là như thế nào học được loại năng lực kinh khủng này, nhưng mà không chút nghi ngờ, loại này cũng không phải là vô địch. Các thái thượng trưởng lão tại tràng mặc dù còn không thể so sánh được với chút ít truyền thuyết khủng bố ở trung tâm vũ trụ kia, càng không có đầy đủ lòng tin cùng thực lực tiến vào nơi đó, nhưng nhãn giới kiến thức không kém chút nào. Hình chiếu phân thân cũng không phải là năng lượng phân thân đơn giản, trong đó còn hàm chứa lực lượng linh hồn. Mỗi khi tiêu diệt một cái phân thân chẳng khác nào tiêu diệt một bộ phận của Lâm Hy. Đối mặt với công kích hủy thiên diệt địa từ bốn phương tám hướng, Lâm Hy đột nhiên mở mắt nhìn một cái. Một sát na này, ở trong nhãn mâu hắc ám của 20 đạo phân thân đồng thời lóe ra ngân bạch quang mang. Phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Hy, lãnh khúc không nói ra lời. Phanh, trong thiên địa cuồng phong gào thét, một cỗ lực lượng vô hình kèm theo thời gian ba động mãnh liệt, lấy 20 cái hình chiếu phân thân của Lâm Hy làm trung tâm bước bắn ra bốn phương tám hướng. Thình thịch thình thịch. Một sát na này, hơn 40 tên thái thượng trưởng lão của tiên đạo đại liên minh như gặp phải trọng thương. Thời gian ở khắc này phảng phất dừng lại một chút. Từng gã thái thượng trưởng lão vang dội cổ kim vẻ mặt chấn động, đầu tóc trong nháy mắt tái nhợt không ít, trên khuôn mặt tốc độ khởi lên nếp nhăn lấy mắt thường có thể thấy được. Một sát na trống giống già lão đi không ít, ngay cả công kích phát ra ngoài cũng bị suy yếu đi không ít. Chỉ nhãn vạn niên, vạn niên chỉ nhãn. Một sát na này, ở trên người Lâm Hy thi triển ra đệ nhất tuyệt học chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật của tiên đạo đại thế giới. Cường giả dược thần cảnh đã phá vỡ giam cầm về sinh mệnh, có sinh mệnh dài dòng, nhưng mà lại cũng không phải là vô hạn. Cũng không cần trước tiên đi đến trung tâm vũ trụ truy tìm đại đạo cuối cùng. Vạn vật đều có tận cùng. Lâm Hy cứ như vậy nhìn thoáng qua một cái, liền mạnh mẽ từ trên người từng tên cường giả dược thần cảnh vang dội cổ kim tước đoạt gần vạn năm thọ mệnh. Phải biết rằng nổi danh giống như Tử Kim Thần Ma cũng chỉ bất quá mới sống hơn 8.000 năm. Uy lực một kích kia của Lâm Hy có thể nghĩ. Cao thủ so chiêu, sinh tử trong trước mắt. Bốn phương tám hướng một mảnh hôn ám. Đến lúc này đã không kịp tiếp tục thi triển chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật. Môn tiên đạo tuyệt học có năng lực tước đoạt sinh mệnh kinh khủng này, nhưng năng lực phòng thủ lại là cơ hồ không có. Lâm Hy quát lớn một tiếng, liền trước khi tuyệt học hủy thiên diệt địa phủ xuống, hơn 20 hình chiếu phân thân thân thể đột nhiên kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến thành viễn cổ thần ma như uy như ngục. Mơ dương đại tiên thuật, vạn lôi đại tiên thuật, lục kiếm đại tiên thuật, thái bạc kiếm đạo, thôn thổ đại tiên thuật, yên diệt đại tiên thuật, đại a tu la ma tông. Từng tiếng quát lớn vang lên trong thiên địa. Hơn 20 đạo hình chiếu phân thân phảng phất hóa thành hơn 20 tên tuyệt thế cường giả có sinh mệnh cùng cá tính của mình. Đồng thời thi triển ra một môn khoáng thế tuyệt học hoàn toàn bất đồng. Âm, tư không sụp đổ, thiên băng địa liệt, ngàn vạn thần lực hồng lưu phảng phất như sóng lớn gầm thét. Đính xả mà ra, quét ngang bốn phương tám hướng, cùng từng đạo kinh thiên động địa ở chung quanh đụng vào nhau. Trong hư không phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên như băng liệt. Giờ khắc này, giữa thiên địa rung động không chừng, tầm mắt có thể nhìn được là một phiến hắc ám. Ba ba ba, từng đạo thân ảnh phản phất như mưa rơi từ trong hư không vẫn lạc xuống đập lên trên mặt đất. Hình chiếu phân thân của Lâm Hy trực tiếp giảm bớt một nửa, mà thái thượng trưởng lão của ba phái cũng hủy diệt mất 10 tên. Đau lòng a, đây tuyệt đối là một cái tổn thất cự đại. Ngay cả lúc trước giao chiến với Tiên La, ma đạo hai phương cũng không chết nhiều người như vậy. Mà đợt thứ nhất giao thủ với Lâm Hy lại chết nhiều thái thượng trưởng lão như vậy. Đây tuyệt đối là một cách đả kích đối với Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba Phái. Lâm Hy mặc dù cũng tổn thất một nửa hình chiếu phân thân, nhưng chỉ là phân thân của hắn, cũng không phải là sinh mệnh chân chính. Tiên đạo đại liên minh tổn thất 10 sinh mệnh của cường giả dược thần cảnh lại là thực. Đây là khiến cho cường giả ba phái hận đến cơ hồ căn nát hàm răng. Mấy ngàn năm nay ba phái cũng chưa gặp qua tổn thất như vậy. Giết hắn rồi, vô luận hôm nay giao ra đại giới như thế nào cũng phải giết hắn cho ta. Hắn cũng bị phá hủy một nửa phân thân, linh hồn bị thương nặng, đã là nỏ mạnh hết đà. Trong hư không, trong từng đôi nhãn mâu dâng lên tia máu, trong tiếng quát sát khí trùng thiên. Chỉ là một sát na ngắn ngủi, Lâm Hy liền đưa đến cho một họ một kích trầm trọng. không chỉ là 10 tên thái thượng trưởng lão, còn có đại lượng đệ tử của tiên đạo đại liên minh bỏ mình tại chỗ. Một chiêu chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật kia của Lâm Hy đột nhiên xuất hiện. Không chỉ là thái thượng trưởng lão của các phái, ngay cả những đệ tử tôn phái này cũng đều trúng chiêu. Nhóm cường giả thái thượng trưởng lão dược thần cảnh có thể không phải là chỉ có thọ nguyên 1 vạn năm, nhưng mà tôn phái đệ tử dưới dược thần cảnh lại không có tuổi thọ lâu dài như vậy. Một kích kia ít nhất đánh chết tôn phái đệ tử của 3 phái lấy ngàn mà tính. Tổn thất lớn như thế, Lâm Hy lập tức nhảy ra một cái, trở thành đối tượng mà tam đại tiên môn tất muốn giết cho thống khoái. Ầm, thạch phá kinh thiên. Dưới bầu trời, tất cả thanh đồng thần ma khổng lồ gầm thét, khói đen cuồn cuộn, thần lực bàng bạc phát tiếng rủ khiếu chói tai, bay thẳng đến chân trời. Rõ ràng là điểm báo xuất thủ một lần nữa, ngăn cản bọn họ. Thôn Thiên lão tổ mặc dù chậm nửa nhịp nhưng cuối cùng là kịp phản ứng. Từng gã ma đạo lão tổ dược thần cảnh liên tiếp xông lên. Ở trong kế hoạch nguyên bản, Thôn Thiên lão tổ dẫn sắc tà ma lưỡng đạo đại quân chỉ cần cấp cho tiên đạo đại liên minh tạo thành tổn thất nhất định là có thể. Vì cái mục đích này, ma đạo tu sĩ tầng dưới chót hoàn toàn có thể hy sinh toàn bộ. Ngược lại Thôn Thiên lão tổ loại bá chủ tự pháp dược thần cảnh này có thể thoát thân là được. Nhưng mà Lâm Hy xuất hiện lại cấp cho cuộc chiến này một cái cơ hội. Nhóm thái thượng trưởng lão dược thần cảnh của tiên ma hai đạo ở trong sinh mệnh dài dòng sớm đã có hận cũ. Nếu như có thể ở trong cuộc chiến đánh chết đối phương, người nào cũng sẽ không để ý. Chương 1525 Kinh Thiên Chi Chiến 3. Không chính là tà, không tà là chính. Song phương nhất định khó có thể cùng tồn tại. Cuối cùng phải quyết ra một cái thắng bại. Dưới mắt tiên đạo nội chiến, bất kể tiên la phái hay là Lâm Hy, đối với vạn ma lính cùng tà thần phong mà nói, đều là tiên đạo nhất mạch. Loại cảnh tượng nội đấu này đối với tà đạo nhất mạch mà nói, vừa vặn là một cái cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu bỏ quá lại khó mà gặp nữa. Sát! Trong tiếng kêu giết kinh thiên, thiên địa dao động. Từng đệ tử tiên la phái anh dũng giết ra, long tinh hổ mãnh. Song phương lại bắt đầu rào sát. Thắng bại của chiến tranh vĩnh viễn quyết định ở cao tầng. Giờ này khắc này, cao tầng của 3 phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đã không quản được nhiều như vậy. Tiên la phái cố nhiên đáng chết, vạn ma lính cũng thật đáng hận. Nhưng uy hiếp lớn hơn nữa còn là thiếu niên thần tình lạnh lùng ở trong tràng kia. Lâm Hy tất phải chết ông. Từ không ông mình, quang ảnh biến ảo. Trong con mắt kinh hãi của mọi người ở đây, những hình chiếu phân thân còn dư lại chung quanh Lâm Hy, không gian vặn vẹo. Từng đạo thân ảnh bình tĩnh từ trong hư không đi lên. Ở trong vô số con mắt khiếp sợ, số lượng Lâm Hy trong hư không đột nhiên gấp bội. Không nhiều không ít, vừa vặn là 20 cái. Xét đánh giữa trời quang, vốn là trưởng lão chư phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đằng đằng sát khí. Chí người vững như thành đồng thấy một màn như vậy cả kinh trợn chừng hai mắt, tựa hồ bị kinh lôi bổ trúng. Làm sao có thể? Đăng đăng đăng. Mấy tên thái thượng trưởng lão dược thần cảnh thậm chí bị cả kinh loạn choạng thối lui như gặp phải dược. Bị thương trên linh hồn so với bị thương trên nhục thể còn phải khó có thể chữa hơn. Lâm Hy mặc dù bị hủy diệt là phân thân, nhưng mà trong đó ẩn chứa một phần linh hồn lại là thật. Bất kỳ cường giả nào, cho dù chính bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy. Trong thời gian thật ngắn bổ sung linh hồn bị thương, 10 tên thái thượng trưởng lão bế nghệ thiên hạ đã đứng ở đỉnh phong của tiên đạo đại thế giới, đổi lại là Lâm Hy không một chút thống khổ, không một chút tổn thất. Đây là mọi người không thể nào tiếp nhận. Song càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi thật sâu lại là thực lực khổng lồ mà Lâm Hy biểu diễn ra. Một cường giả dược thần cảnh nắm giữ hình chiếu quy tắc, đồng thời có thể vô hạn khôi phục. Đây quả thực là tồn tại không cách nào đối kháng. Giờ phút này ở bên trong tiên đạo đại liên minh, cho dù là cường giả dược thần cảnh cường đại đi nữa cũng cảm thấy vô lực thật sâu. Thực lực một mình Lâm Hy có lẽ còn không đạt tới trình độ không cách nào đối kháng, nhưng mà phối hợp với loại năng lực nghịch thiên này, gần như vô địch. Giết hắn đi. Tìm chân thân của hắn, giết chết hắn. Ngươi này không phải là vô địch, tìm được chân thân của hắn, hắn nhất định phải chết. Dưới mây đen, một đầu thanh đồng thần ma loang lổ, lộ ra khí tức cổ lão. Thương mang lớn tiếng hống lên. Ở bên trong đỉnh đầu dữ tợn kia mơ hồ có thể thấy được diện mục của Bạch Phát lão giả mà Lâm Hy đã thấy qua ở trong thần phủ. Tử Kim thần ma thực lực hùng hậu, tư cách cực cao, trong Thái Nguyên cung có thể vượt qua hắn cơ hồ không có. Nhưng mà địa vị thực lực cùng hắn sàn sàn như nhau lại cũng không ít người. Tử Kim thần ma một chiêu vô ý bị Lâm Hy tập hợp lực lượng của 20 đạo phân thân, hợp lực đánh chết. Nhưng mà ba phái cũng không tan tác, đều là bởi vì có những cường đại tồn tại có thực lực không thua Tử Kim thần ma này. Hình chiếu phân thân quả thực ảo diệu, nhưng tuyệt không phải là vô địch. Đã là hình chiếu phân thân, như vậy có phân thân liền sẽ có chân thân. Chỉ cần tiêu diệt chân thân, như vậy tất cả các phân thân chính là bèo không có rễ, lập tức liền tan thành mây khói. Thái thượng trưởng lão địa vị tôn sùng, nhãn giới kiến thức tuyệt không phải là bình thường. Phân thân bình thường tuyệt không cường đại như chân thân. Nhưng phân thân thuật mà Lâm Hy nắm giữ tuyệt không phải là phân thân thuật trên ý nghĩa bình thường. Đã đạt đến cảnh giới thần cấp bất khả tư nghị. Phân thân do hình chiếu xuất ra lại có thể ngang với chân thân. Song đồng dạng, sơ hở cũng đồng dạng rõ ràng. Chân thân của Lâm Hy bị vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng. Cho dù có năng lượng cùng thực lực lớn hơn nữa cũng không thi triển ra. Tu vi như cũ là dược thần cảnh nhị trọng. Chỉ cần tìm được chân thân của Lâm Hy là có thể nhất cử tiêu diệt. Oanh! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Hy, Tiên La Phái, Vạn Ma Lính cùng Tiên Đạo Đại Liên Minh tứ phương thế lực nhanh chóng như lôi hỏa ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Ở chỗ đó, đó là chân thân của hắn. Một ngón tay chỉ hướng hư không kích động gầm lên giống như tia chớp lướt qua thương không cao cao. Trong nháy mắt này cũng không biết có bao nhiêu cường giả tiên đạo thập trọng cùng dược thần cảnh từ phương hướng mà tên Thái Thượng trưởng lão ở trong chiến trường chỉ tới. Biến mất ở trong hư không. Là sát. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Một chiêu này thấy không rõ bóng người. Trong hư không phảng phất trống rỗng. Nhưng loại khí tức nguy hiểm này lại là trong nháy mắt tăng vọt lên gấp trăm lần. Nồng đậm quả thực khiến người ta hít thở không thông. Cũng không biết bao nhiêu cao thủ trong tam phái tham dự trong lần lạc sát Lâm Hy này. Tiêu diệt Tiên La Phái, thống nhất tiên đạo đại thế giới, đây là mục tiêu mà Thái Nguyên cung cầu mong đã lâu. Vì cái mục đích này, không biết bao nhiêu cử phách thiên chi kiêu tử từ chỗ sâu vũ trụ được triệu trở về. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật, đây là một trong tam đại trấn phái tuyệt học của Thái Nguyên cung. Lạc sát chi thuật vô hình vô ảnh. Trong nhìn vạn dặm ngao du vô hình. Phân thân năng lực mặc do ở trong tiên đạo đại thế giới không phải năng lực quá cường đại. Nhưng mà hình chiếu phân thân của Lâm Hy lại đã đạt đến đỉnh phong mà môn tuyệt học này có thể đạt đến. Hai quân giao chiến. Một sát na cực ngắn chính là lúc hình chiếu phân thân hiển lộ sơ hở. Nếu bắt được sơ hở cực ngắn này, cũng chỉ có siêu cấp cường giả tinh thông phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Mắt thường, tinh thần toàn bộ đều không bắt tới. Cả Thái Nguyên cung trong 8.000 năm qua, cường giả tu tập phù quang lược ảnh đại tiên thuật, đồng thời không tiến vào trung tâm vũ trụ, tất cả tập trung vào lần này thi triển lạc sát chi đạo. Phảng phất ngao du ở trong chỗ sâu hư không, giống như bầy cá mập từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lâm Hy. Chân thân của Lâm Hy đứng sừng sững trong hư không, tay áo bồng bềnh, tóc dài bay múa, trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào. Đột nhiên lúc này không có chút dấu hiệu nào đánh ra một chưởng. Ầm, một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, nơi bàn tay Lâm Hy đi qua, không gian nổ tung vạn trượng sóng lớn. Quang mang chợt lóe, một đạo nhân ảnh đen xì trống giống thoáng hiện, phảng phất như là cá bị bắt lại, bị Lâm Hy trống giống bắt được yêu thân. Chương 1526 Kinh Thiên Chi Chiến. Bốn răng rắc, huyết quang phúng dũng, đỉnh cấp sát thủ của Thái Nguyên cung bị Lâm Hy chặn ngang chặt đứt, thân thể cắt thành hai khúc rơi xuống. Làm sao có thể? Hai mắt trợn trừng, đến trước khi chết trong mắt còn tràn ngập kinh ngạc. trong bầu trời trống rỗng. Ở địa phương nhìn bằng mắt thường không thấy. Một đạo kiếm quang lấy tốc độ bất khả tư nghị từ sau lưng Lâm Hy đến gần. Kiếm quang cực nhanh, ngay cả cường giả dược thần cảnh cũng không phát hiện được. Oanh! Lâm Hy đầu cũng không quay lại. Liền trong lúc đồng thời đánh chặn một gã cường giả tinh thông phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Xoay người lại một cái. Trong lúc cực ngắn trực tiếp đụng vào một đạo kiếm khí kia. Thần lực vô tận ba đạo mãnh liệt. Nhanh chóng dâng lên mà ra. Kiếm quang biến mất. Như gặp phải sét đánh. Một đạo thân ảnh từ tư hóa thật nhanh chóng xuất hiện ở phía sau kiếm khí. Lồng ngực run rẩy dữ dội. Ngay cả một câu đều không nói ra được. Chỉ là hai mắt trợn tròn liền bị đánh bay ra ngoài. Phân quang. Một câu nói còn chưa dứt liền thấy trên lồng ngực trước sau xuyên thấy một cái đại động. Vẻ mặt ngẩn ngơ. Bả vai lay động. Trực tiếp rơi rụng xuống. Lâm Hy đánh ra một cái tựa như nhẹ nhàng nhưng thực chất nặng nề. Thần lực bàng bạc trực tiếp chấn nát sinh cơ của hắn. Nói thì chậm. Diễn ra thì nhanh. Trong hư không hàn mang lóe lên. Hơn 20 đạo thân ảnh ở chỗ sâu hư không xẹt qua từng đạo vòng cung hoàn mỹ. Lấy tốc độ bất khả tư nghị từ bốn phương tám hướng buông tay xếp đến. Đây đã không chỉ là nhanh. Loại quý tích đánh xếp này lại càng hàm chứa một loại thiên địa chi lý tuyệt diệu nào đó. Đến nổi dù là rõ ràng nhìn qua một cái. Sau đó hồi tưởng lại cũng không cách nào nhớ lại được quý tích của nó. Phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Đây là tuyệt học chỉ có tu luyện đến cảnh giới tối cao. Lính ngộ tinh túy mới có thể thi triển ra. Những người đánh xếp này ở bên trong đám người thậm chí còn bao gồm mấy tên thái thượng trưởng lão. Một kích kia đã không thể tránh khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Phanh phanh phanh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết Lâm Hy phát ra bao nhiêu lần công kích. Khi tiếng oanh kích dày đặc dừng lại, thân thể của Lâm Hy lay động một cái. Một tiếng ầm vang nổ tung nát bấy. Mà ở chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hơn 20 đạo thân ảnh như ruột mị. Song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán không qua nổi nhiều người. Nhiều thích khách cường giả đồng thời vây công như vậy. Cho dù là Lâm Hy cũng không ngăn cản được. Thân thể nổ tung lên. Phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Một gã truyền kỳ đệ tử nửa bước ruột thần cảnh của Thái Nguyên Cung tham dự đánh xếp ngơ ngác nói. Hắn nhìn địa phương Lâm Hy nổ tung, đôi môi đỏ sẫm trên mặt một bộ thần sắc cổ quái tựa như khóc tựa như cười. Thình thịch thình thịch. Sau một khắc, bốn phía bảy tám tên cường giả tham dự vây công Lâm Hy. Bao gồm truyền kỳ đệ tử của Thái Nguyên Cung đột nhiên không có chút dấu hiệu nào bạo tạc ra. Những người khác cũng bị thương tổn bất đồng. Phân quang chóc ảnh đại tiên thuật chấn phái tuyệt học của thần Tiêu Tông là đại tiên thuật tương đối khó tu luyện trong truyền thuyết. Người nào cũng không nghĩ tới Lâm Hy lại có thể tu thành nó. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật hơi tiếp xúc lập tức rời đi, một kích không thành viễn độn ngàn dặm. Cả tiên đạo đại thế giới, cường giả có thể làm gì được một gã tu sĩ tu luyện phù quang lược ảnh đại tiên thuật đã ít lại càng ít. Có thể làm gì được một gã tu sĩ dược thần cảnh lại càng tuyệt vô cần hữu. Cho dù là đánh không lại, bằng vào tốc độ đáng sợ của phù quang lược ảnh đại tiên thuật cũng không có ai cản được hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, gặp phải phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Phân quang đối phù quang chóc ảnh đối lược ảnh. Tất cả siêu cấp thích khách của Thái Nguyên Cung trong lòng một mảnh khổ sở. Vạn vật tương sinh tương khắc. Bọn họ những thích khách cao cấp này, vượt cấp giết người đều là chuyện bình thường. Nhưng ở chỗ này lại gặp được một cái Lâm Hy. Chân thân của Lâm Hy biến mất, nhưng phân thân cũng không vì vậy mà tiêu tan. Mặc dù người ngu xuẩn hơn nữa cũng biết bọn họ tìm sai mục tiêu rồi. Ông, tư không vặn vẹo, một đạo nhân ảnh từ chỗ sâu thời không bước ra. Chân thân mới vừa tiêu diệt xuất hiện lần nữa rồi. Đây là một tràng lạc sát thất bại. Sát, một chiếc chiến thuyền khổng lồ che khuất bầu trời. Diện tích phảng phất cử đại như ô vân từ phía nam tiên la phái cuồn cuộn mà đến. Tiếng kêu rết kinh thiên truyền từ chiến thuyền. Diêm ma thiên tử Chu của Lâm Hy mang theo cao thủ của hải ngoại thập phái tới chậm. Một trận bão quát. Từng cái bóng người bay ra khỏi hộ cháo cảo Diêm Ma Thiên Tử Chu như mãnh hổ hạ sơn hướng Tiên La Sơn bay đến. Chiến đấu là quyết định bởi chiến đấu của cao tầng. Xen vào quá sớm chỉ là tai bay vạ gió. Lúc này xuất hiện không sớm cũng không muộn. Đám người Tam Tiên Đảo Chủ, Tiên Đế Cung Chủ mặc dù mang đến nhân thủ không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là cao thủ, là tinh nhuệ của hải ngoại thập phái. Tiên La Sơn chi chiến không chỉ quyết định cách cục của đại lục địa, đồng dạng quyết định vận mấy ngàn năm của tông phái trên biển trong tương lai. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Sát, nhân thủ của Tiên La phái vốn là xa xa không bằng Tiên Đạo Đại Liên Minh, nhưng lúc này nhận được trợ giúp của đại quân tà ma hai đạo, lại được quân có sức lực đầy đủ của hải ngoại thập phái gia nhập, nhất thời mọi người như được ăn thuốc kích thích, tinh thần đại chấn, long tinh hổ mãnh. Trên cuộc diện chiến trường dần dần nghiêng về phía Tiên La phái. Trên chiến trường, Lâm Hy chia ra làm hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Trọn vẹn 20 đạo hình chiếu phân thân tung hoành chiến trường, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, không có ai địch nổi. Mấy tháng, Lâm Hy chuyên cần khổ luyện. Tu vi dược thần cảnh khiến cho Lâm Hy có thể từ chỗ của Thái Cổ Chân Long hấp thu đến năng lượng khổng lồ. Người bình thường mặc dù lĩnh ngộ hình chiếu quy tắc, hình chiếu phân thân đỉnh cấp diễn sinh ra cũng chỉ có ít ỏi mấy cái. Mà Lâm Hy mượn nhờ năng lượng cùng tinh thần từ chỗ Thái Cổ Chân Long hấp thu đến, chẳng những có thể lấy từ diễn sinh ra hơn 20 cái hình chiếu phân thân cường đại. Hơn nữa hình chiếu phân thân liên tục không ngừng, tiêu diệt một cái lập tức liền diễn sinh ra một cái, liên tục không ngừng, bất diệt bất tuyệt như vậy. Cường giả dược thần cảnh của Tiên Đạo Đại Liên Minh muốn thông qua phá hủy linh hồn ý thức trong hình chiếu phân thân của Lâm Hy, đạt tới hiệu quả khiến Lâm Hy bị trọng thương. Cái này căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Từ trên bản chất, hình chiếu quy tắc của Lâm Hy đã hoàn toàn bất đồng. Hế thảy, Lâm Hy ngẩng đầu lên hai chấm. Nên đến lúc chấm dứt rồi. Chương 1527 Kinh Thiên Chi Chiến 5. Trong phương viên mấy trăm dặm, khắp nơi đều là cuồng bão hồng lưu. Không chỉ là Tiên La Sơn, ngay cả chỗ sâu thời không cũng là như thế. Từng đạo thân ảnh khổng lồ phảng phất như viễn cổ cự thú hung mãnh đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ tung thình thịch. Ánh mắt của Lâm Hy quét qua thiên địa cũng không có phát hiện ra thân ảnh của thần tử. Không sai biệt lắm, ở Tiên Đạo Đại Thế Giới trì hoãn lâu như vậy cũng đến lúc kết thúc, tiến về trung tâm vũ trụ rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở một chỗ xa xôi của trung tâm vũ trụ có một trận tiếng tim đập khổng lồ bang bang, phảng phất giống như đang triệu hoán hắn. Đó chính là triệu hoán của trung tâm vũ trụ trong tối tăm. Bất kỳ một cường giả dược thần cảnh nào đạt tới tư cách đều khó có thể ngăn cản loại triệu hoán này. Giống như là kẻ lang thang đói khổ đối mặt với một bữa ăn thịnh soạn. Lâm Hy cước đạp một cái, một cỗ chân khí ù ù như sấm, phảng phất như là dung nham liệt học dọc theo kinh mạch trong cơ thể chảy xuôi. Trong một sát na, khí tức trên người Lâm Hy để lộ ra chợt thay đổi. Hai mắt của hắn nhìn thấu hết thảy, phảng phất như là lôi điện, một cỗ lực lượng thần bí khổng lồ từ trong cơ thể hắn khuyết trương ra ngoài. Phân quang tróc ảnh đại tiên thuật, Lâm Hy gằn từng chữ. Mỗi một chữ phun ra, tư không đều kịch liệt run rẩy một chút, phảng phất tư bị một cái cự đầu vô hình lay động. Một chữ cuối cùng phun ra, trong một sát na, trời rung đất chuyển, nhật nguyệt vô quang. Một cỗ quang mang chói mắt so với mặt trời còn muốn bạo liệt hơn trăm lần từ trong cơ thể Lâm Hy phá không mà ra, trong vòng ngàn dặm hóa thành một phiến ban ngày. Không tốt, thái thượng trưởng lão của ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A bắt đầu còn chưa có chú ý. Dù sao 20 đạo hình chiếu phân thân của Lâm Hy còn ở tại tràng, đây còn chưa tính hình chiếu của hóa thân Côn Bằng cùng bản thể Lâm Hy. Song khi Lâm Hy phun ra một chữ cuối cùng, mọi người lập tức cảm thấy không đúng. Hoàn Vũ Băng Liệt Cổ Tiên Thuật, hắn tu thành cổ tiên thuật, mau lui lại. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão phảng phất giống như ban ngày gặp duyệt, đều thay đổi sắc mặt. Cho dù là trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão của Tiên La Phái ở trong sát na cảm giác được khí tức trên người Lâm Hy cũng hết thảy lộ ra thần sắc kinh hãi. Lâm Hy rõ ràng trong miệng nói ra chính là phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thi triển ra. Nhưng ở trong miệng những cự phách cổ lão của tiên đạo đại thế giới lại trở thành một môn tuyệt học khác. Hoàn vũ băng liệt cổ tiên thuật, đây chính là bộ mặt thực sự của phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Có thể phân quang chóc ảnh, khắc chế phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Thái Nguyên chỉ là ngụy trang của nó. Là một trọng thần thông không quan trọng. Có rất ít người biết, đây kỳ thật là một môn cổ tiên thuật ở niên đại rất xa xưa trước kia. Đó là một thời đại hoàn toàn băng hủy, thuộc về một cách văn minh không có ghi lại. Tiên đạo đệ nhất đại phái như Thái Nguyên Cung cũng đồng dạng có một môn cổ tiên thuật như vậy. Đó chính là Nguyên Thủy Đại Tiên Thuật, nổi danh hiển hách cả tiên đạo đại thế giới. Là trấn phái tuyệt học xếp hàng đệ nhất của Thái Nguyên Cung. Chuyện này người biết không nhiều lắm. Chỉ có giải rác những lão quái vật sống đủ lâu kia mới có thể biết được những bí mật kinh thiên này. Cổ tiên thuật quá mức khó có thể tu luyện. Cho nên Thủy Tổ sáng lập ra môn phái Thần Tiêu Tông đoạt được hoàn vũ băng liệt cổ tiên thuật mới sẽ diễn hóa thành phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Từ lâu rồi, thậm chí ngay cả trưởng môn đều bị che mắt. Thực lực của Lâm Hy vốn là vô cùng cường đại. Lúc này có được tinh túy của hoàn vũ băng diệt cổ tiên thuật, thực lực tăng vọt mấy lần, trực tiếp đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Ầm, thạch phá kinh thiên. Trong hư không ngàn dặm quanh Tiên La Sơn phảng phất như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp vỡ. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hơn phân nửa thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A Ba phái ứng phó không kịp, trực tiếp bị Lâm Hy lấy lực lượng mang tính áp đảo kéo vào trong hủy diệt hồng lưu ở trước người. A, trong tiếng kêu gào thê lương, cũng không biết bao nhiêu thanh đồng thần ma nổ tung lên, bị lực lượng của Lâm Hy tán phát ra rào thành phấn vụn. Cuộc diện một khắc trước còn rằng co, hoàn toàn bị đánh vỡ. Liên thủ cùng nhau đối phó hắn. Thái thượng trưởng lão của ba phái bảo hống, tán mà không loạn, còn chưa có buông tha, cố gắng liên hiệp lực lượng của mọi người ngăn cơn sóng dữ, đối phó Lâm Hy. Khi Lâm Hy thi triển phân quang chóc ảnh đại tiên thuật, lần nữa bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần tự mình, ba phái tiếp tục không có cách nào tổ chức chống cự hữu hiệu. Mắt thấy tiên đạo đại liên minh lập tức sẽ ở dưới liên hợp của Tiên La phái, vạn ma lính cùng Lâm Hy chèn ép đến tan rã. Dừng tay, thiên lôi cuồn cuộn, một mảnh mây đen khí thế bàng bạc quay cuồng mà đến. Trong mây đen có vạn đạo lôi điện, còn có một cỗ khí tức khủng bố uy lăng thiên hạ. Trong mây đen không tha bóng dáng, một cái chuông đồng hoa văn trùng điểu hoa ngư cổ phác, hàm chứa khí tức đại đạo đột nhiên bay ra. Lúc ban đầu, chuông đồng chỉ lớn nhỏ chừng một mẫu, một chớp mắt liền che khuất bầy trời, ước chừng tăng lên vạn lần, phảng phất như một tòa viễn cổ thái sơn lấy thế lôi đình vạn quân áp qua. Oanh oanh, cơ hồ là đồng thời, một tòa hoàng đồng đại đỉnh cổ phác liên hợp với một chuôi không bạc kiếm đồ, tản mát ra ngàn vạn đạo thần lực hồng lưu cùng nhau hướng đến đỉnh đầu Lâm Hy quét tới. Tam đại thần khí khí tức không giống nhau, trong đó mơ hồ ẩm chứa khí tức tiểu thế giới, đem 20 đạo hình chiếu phân thân của Lâm Hy toàn bộ bao vào trong đó. Trưởng môn đến rồi. Quân đội của tiên đạo đại liên minh nguyên vốn đã tâm trí tán loạn, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lúc này thấy tam đại thần khí lập tức tinh thần đại chấn. Khí tức để lộ ra trên tam đại thần khí này người khác nhất thời nửa khắc còn không rõ, nhưng ba phái đều là rõ ràng vô cùng. Đây là thần khí chấn phái Thái Sơ Linh, Vô Cực Đỉnh, cùng với Thái A kiếm đồ chính thống của Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A. Tam đại thần khí của tam đại tông môn có thần thông dược thần khó lường. Mặc dù nói trên chiến trường cục diện trong nháy mắt biến đổi vạn lần, nhưng mà khi Lâm Hy tế lên phân quang chóc ảnh đại tiên thuật bạo phát ra thực lực gấp 3 lần bản thân, đánh chết nhiều thái thượng trưởng lão của bổn môn như vậy, trưởng giáo ba phái như cũ là vừa sợ vừa giận. Phản ứng của bọn hắn đã rất nhanh rồi. tam đại thần khí liên hợp, lại kết hợp lực lượng của mọi người thi triển đại hư không Nazi thần thuật, tự nhiên còn là không thể vượt qua. Chương 1528 Kinh Thiên Chi Chiến 6. Trước sau hai nhóm 40 danh thái thượng trưởng lão dược thần cảnh, đầu tiên là bị Lâm Hy giết chết 22 tên. Lại ở trong chiến đấu với trưởng lão dược thần cảnh của vạn ma lính cùng tiên la phái tổn thất một số. Còn lại hiện tia bất quá là 17-18 tên. Nếu như không phải là bọn hắn kịp thời chạy tới, sợ rằng ngay cả những người này cũng đều bị giết sạch. Thái thượng trưởng lão dược thần cảnh mấy ngàn năm mới xuất ra một cái. Hơn nữa tư chất, thiên phú đều là trăm vạn không có một. Tổn thất nhiều trưởng lão như vậy, ba phái như thế nào mà không kinh không giận? Tiểu bối, ngươi dám? Thanh âm kinh sợ cùng tức giận lẫn lộn ù ù như sấm. Mây đen trên bầu trời mơ hồ hiện ra ba đạo thân ảnh cao giáo, ánh mắt như điện, thân thể tức giận tới mức run rẩy. Trưởng môn ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A liên thủ xưa nay chưa từng có trong lịch sử. Thượng không cả Tiên La Sơn thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tam đại thần khí tái hiện trước mắt mọi người, uy lực mạnh mẽ kinh thiên động địa. Tam đại chính đạo lãnh tổ liên thủ thi triển, uy áp phát ra chồng chất, thật giống như là ngàn vạn dãy núi áp qua. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Tam đại tiên đạo lãnh tổ mới vừa xuất hiện, Lâm Hy vẻ mặt rùng mình, cái eo thẳng lên giống như là một cây thanh trung bị đè ép cong bắn ngược trở về. Khớp xương ca lạc song vong. Khí tức trên người vốn là cường đại lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Vạn lôi đại tiên thuật, Lâm Hy hai mắt nghiêm nghị, giống như lôi điện. Thân thể vĩ ngạn tán phát ra khí tức giống như cửu thiên thần ma đỉnh thiên lập địa. Đột nhiên ném ra một cái, miếng thần khí của lôi đình đại thế giới kia lập tức phóng lên cao, lấy thế lôi đình vạn quân hướng về phía trước nghênh đón. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tư không do tam đại chính đạo lãnh tổ liên hợp lực lượng thi triển phong tỏa, tự nhiên bị Lâm Hy dùng lôi đình thần khí ngạnh sinh sinh oanh mở. Lực lượng bảo chứng chi pháp hắn thi triển trong phân quang chóc ảnh đại tiên thuật vốn là đã vượt xa tất cả cường giả dược thần cảnh ở chỗ này, lại phối hợp với lôi hệ thần khí, khí thế lúc này quả thực không cách nào địch nổi. Phốc, sát na thần khí va chạm nhau, tam phái trưởng giáo tâm thần kích động, mạnh mẽ phun ra một búng máu, nhất tề đánh bay ra ngoài. Trưởng môn, một mảnh tiếng sợ hãi kêu lên. Cao thủ của tiên đạo đại liên minh vốn là thấy trưởng giáo của mình xuất hiện còn âm thầm mừng rỡ. Không nghĩ tới tam phái trưởng môn nhất tề liên thủ lại còn không phải là đối thủ của Lâm Hy. Nhất thời hoàng sợ thất sắc, ông không đợi cho mọi người có phản ứng, thân ảnh của Lâm Hy đột nhiên biến mất trên hư không, xuất hiện ở trước người trưởng môn Thái A phía trên bầu trời. Oanh, Lâm Hy dùng sức đánh một cái, liền ở trong một phiến kinh hô đem trưởng môn Thái A phái từ thiên không nện xuống, giống như là một viên vẫn thạch nện vào trong lòng đất thật sâu, lại lói lên một cái, tàn ảnh biến mất. Lâm Hy lập tức xuất hiện trước người trưởng môn Đâu Suất Cung, giữa trước sau cách cơ hồ là không có. Tiểu tử, ngươi dám? Trưởng môn Đâu Suất Cung lệ quát một tiếng hai chấm. Vô cực đỉnh, âm dương hiển hóa, càn khôn hỗ dịch sắc. Thanh đồng sắc đại đỉnh xoay tròn, hóa thành lớn nhỏ như ngọn núi trực tiếp bao lấy trưởng môn Đâu Suất Cung. Có vết xe đổ của trưởng môn Thái A phái, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Mơ dương đại tiên thuật. Trưởng môn Đâu Suất Cung một tay chấp trưởng đỉnh, lấy công làm thủ. Một tay khác lại thi triển ra chấn phái tuyệt học của Đâu Suất Cung. Thiên địa rung lên, phía sau trưởng môn Đâu Suất Cung lập tức hiển hóa ra hai cái mặt trời, một đen một đỏ. Nhưng mà quét qua Lâm Hy, ánh mắt lập tức trở nên tuyệt vọng. Chỉ thấy trong hư không, 20 tên Lâm Hy xếp thành một hàng, đội hình giống nhau, quả thực khiến cho người ta tuyệt vọng. Đi xuống đi, khóe miệng Lâm Hy xẹt qua thần sắc lãnh khốc, 20 đầu hình chiếu phân thân đồng thời đè xuống. Oanh, vạn chúng nhìn chừng chừng. Vô cực đỉnh thình thình vang lên một tiếng, phản chấn trở về, rơi vào trên thân thể của trưởng môn Đâu Suất Cung. Làm sao có thể? Khi cổ lực lượng khổng lồ này phản chấn mà về, vị tiên đạo lãnh tụ này ánh mắt mở thật to, mạnh mẽ phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ kinh thiên động địa, nổ tung lên, khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị chính đạo lãnh tụ liên thủ chẳng những không giết được Lâm Hy, ngược lại bị hắn giết mất hai người. Thấy một màn như vậy, chúng cử phách của vạn ma lính ngay cả thân là đồng minh cũng sinh ra một cỗ hàn ý. Đối với Lâm Hy sinh ra kiêng kỵ thật lớn. Thực lực của Lâm Hy quá cường đại, đã vượt qua tất cả cường giả dừng lại ở tiên đạo đại thế giới. Hoàn toàn có thể so sánh với chút ít cường giả trong ở trung tâm vũ trụ kia. Người này không diệt trừ, tương lai nhất định là đại họa tâm phúc của tà ma hai đạo chúng ta. Trong đám người, Thôn Thiên lão tổ cùng Huyết Đồng tà thần của tà thần phong một thân hắc bào, tóc dài bay múa, nhìn nhau một cái, đều dâng lên tâm tư này. Tà ma hai đạo tương trợ tiên la phái cũng không phải là cái gì trượng nghĩa, mà là từ đạo lý môi hở răng lạnh, không muốn để cho tiên đạo đại liên minh nhất thống thiên hạ. Tiên đạo nhất mạch xuất hiện cường giả như Lâm Hy tuyệt đối không phải là phúc của tà ma hai đạo. Ông mắt thấy Lâm Hy lần nữa hướng chính mình đánh tới, trưởng môn Thái Nguyên cung trong mắt run lên, không chút nghĩ ngợi đánh ra một trưởng lui về phía sau, đồng thời lớn tiếng kêu lên hai chấm, sư thúc oanh. Tư không vặn vẹo, một cái quan tài khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở chỗ sâu thời không, đột nhiên nhảy ra một cách liền xuất hiện ở trước người trưởng giáo Thái Nguyên cung. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ. Thanh âm già nua từ trong cử quan truyền đến, mọi người còn không kịp phản ứng, một tiếng ầm vang thạch quan nổ tung, thời không sụp đổ. Một cái cử trưởng đen nhánh che khuất bầu trời từ trong cử quan đánh ra hai chấm, nguyên thủy đại tiên thuật. Thanh âm chưa dứt, tư không ước vạn vị diện bỗng nhiên sụp đổ, tất cả thời không toàn bộ sụp xuống biến thành hạt nhỏ nhất, nguyên thủy nhất, sau đó dung nhập vào trong một trưởng này. Oanh long long, trời rung đất chuyển, thiểm điện hành không, thượng không cả tiên la sơn phảng phất như là ngày tận thế đã tới. Vòi rồng tịch quyển thiên địa, cường giả trong cử quan kia thực lực cực mạnh, đã vượt lên tất cả cường giả ở chỗ này, ước chừng đạt tới gần cảnh giới dược thần cảnh để tam trọng. Thình thịch, quang mang chợt lóe, hai cái thủ trưởng to lớn không gì sánh được ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau. Kết quả giao thủ khiến cho mọi người thất kinh. Cường giả thần bí ấp nấp trong cử quan như gặp phải trọng kích, phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy khiếp sợ bay ngược mà ra. Chương 1529 kinh thiên chi chiến 7. Sư thúc, Thái Nguyên trưởng giáo thất kinh, vội vàng phi thân nhào tới ôm lấy thần bí cường giả bị đánh bay ra ngoài. Lão giả một đầu tóc xám xốc xích vô cùng, máu tươi ở khóe miệng lại càng cho thấy đã gặp phải đà kích khổng lồ. Dược thần nhị trọng, làm sao có thể cường đại như vậy? Kinh hãi trong mắt lão giả làm sao cũng không che giấu được. Cường đại của người trẻ tuổi đối diện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vốn là cảm giác được cảnh giới của đối phương cũng không cao lắm, nhưng mà không nghĩ tới kết quả giao thủ lại là bị đối phương cường hành áp chế. Cách đại thế giới này đã không có người là đối thủ của ta. Lâm Hy một chiêu đánh lui thần bí lão giả, cũng không truy kích. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, ánh mắt quét qua thiên địa, không giận mà uy hai chấm. Bất kỳ phản kháng đều là dư thừa, cho nên đều chết đi ông. Ở trong vô số con mắt, Lâm Hy tóc dài tung bay, thân thể giống như một cái cọp gỗ khuyên đào. Một cỗ kiếm ý kinh thiên động địa từ trên người hắn bộc phát ra, quán thông thiên địa. Phiên cử động này thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, nhưng mà đột nhiên lúc này, trong đám người, một gã cường giả dược thần cảnh diện mục thanh quắc đột nhiên chợt hiểu đến cái gì, nhất thời sắc mặt đại biến hai chấm. Cẩn thận, hắn muốn thi triển kiếm đạo lạc sát. Cái gì? Nghe được câu này, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, cho dù là cường giả cường đại nhất cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Một cường giả dược thần cảnh có thể bộc phát ra thực lực gấp 3 lần bản thân, thi triển ra lạc sát chi thuật của kiếm đạo cường giả, vậy sẽ là loại kết quả gì? Nếu như là ở lúc bình thường, mọi người không ngại thảo luận một chút. Nhưng mà ở trong trường hợp này, mọi người cảm giác được chỉ là một loại hàn ý phát ra từ sâu trong nội tâm. Oanh! Kiếm khí thông thiên bước thẳng trời cao. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng đã thấy hai mươi mấy đạo thân ảnh của Lâm Hy biến mất. Trong chiến trường nhiều ra hai mươi mấy đạo kiếm khí quán thông thiên địa. Xùy! Gặp nạn đầu tiên chính là trưởng lão Thái A Tông ở cách đó mấy trăm trượng. Cho dù đã phi thường cẩn thận nhưng mà còn xa mới đủ. Con mắt của hắn chỉ thấy bạch quang lóe lên, sau đó là cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế. A, huyết vũ bay tán loạn. Kiếm đạo dược thần cảnh cường đại khủng bố. Lúc trước không có bao nhiêu người biết rõ. Mà bây giờ tất cả mọi người lại nhìn thấy một màn này. Một đầu thần ma trong thời gian ngắn bị một đạo kiếm khí mang theo hỏa diễm thiêu đốt cắt hơn 10 kiếm. Trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ rơi tán loạn chung quanh. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo. Cường giả của ba phái vốn ở trong trạng thái xấu bỗng nhiên như một đóa hoa nhỏ héo tàn. Không ngừng đổ rạp xuống trước mặt kiếm khí đang chém tới. Không có người nào có thể hình dung sự khủng bố vào thời khắc này. Trong khoảng thời gian ngắn có hơn 10 tên cường giả dược thần cảnh không ngừng ngã xuống trong hư không. Trốn! Nhanh rời khỏi nơi này. Một gã trưởng lão Thái Nguyên Cung lúc này phát ra tiếng gầm gừ tê tâm liệt phế. Sau đó trốn vào trong hư không. Muốn rời khỏi phạm vi kiếm khí ngập trời này. Nhưng mà đã muộn. Mấy tháng qua Lâm Hy đã mang hai tuyệt học kiếm đạo này tăng lên cùng cấp độ với thực lực của bản thân. Trước mặt cường giả tiên đạo đại thế giới thì Lâm Hy tái hiện vô hạn sự khủng bố của kiếm thuật. Bành! Trong vài ngàn dặm có bóng kiếm mảnh như giấy lói lên. Tư không mấy ngàn dặm lại bị cắt thành vô số vết nhỏ. Tính cả đám cường giả bỏ trốn vào sâu trong thời không cũng bị một kiếm chặt đứt. Bị chém thành hai đoạn. Cả chiến trường hóa thành tu la tràng, thể hiện sự khủng bố của Lâm Hy. Phốc! Không hề dấu hiệu một đạo kiếm khí xẹt qua hư không. Chém thẳng vào thân thể trưởng giáo Thái Nguyên Cung. Từ trước ngực xuyên thủng qua phía sau. Trong đó một dòng lũ lực lượng như nước thủy triều trút xuống thân thể của trưởng giáo Thái Nguyên Cung. Xì sao! Cổ họng phát ra tiếng khó nghe. Hai tay trưởng giáo Thái Nguyên Cung tương hợp trước ngực kẹp lấy kiếm khí chói mắt. Không thể tin nhìn qua Lâm Hy trước mặt. Làm sao có thể, làm sao có thể. Trong miệng thì thảo tự nói. Mặc dù khi chết trong mắt cũng hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó oanh một tiếng, nổ thành phấn vụn. Trưởng giáo Thái Nguyên Cung vừa chết, đại quân tiên đạo đại liên minh cũng triệt để sụp đổ, kêu to chạy trốn tứ tán. Không biết lúc nơ a o tị sơ e nơ. Mặt đất và không trung đại quân tiên la phái đã dừng chém giết. Lặng lặng đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn qua bên này. Cảm giác giống như mộng như ảo. Ngay lúc trước bọn họ còn cho rằng mình gặp nguy hiểm diệt phái. Mà bây giờ nơi người của tiên đạo đại liên minh lại bỏ chạy tứ tán. Mà đối thủ của bọn họ chỉ có một người. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đã thắng. Thắng lợi đến quá nhanh, đến nỗi có cảm giác không chân thực. Đổi lại trước khi khai chiến thì bọn họ tuyệt đối không tin tiên la phái chẳng những có thể tránh được một kiếp, còn có thể đánh giết người của tiên đạo đại liên minh đông và mạnh hơn nhiều bỏ chạy. Ông! Trên bầu trời kiếm khí vẫn còn lóng lánh. Tốc độ nhanh đến cực độ. Kiếm khí huy hoàng như dòng thác. Mặc dù là cường giả lợi hại lúc này hầu cũng không cách nào nhìn rõ trên bầu trời rốt cuộc có bao nhiêu kiếm khí. Cách chỗ sâu cực xa trong tiên la phái có mấy đạo thân ảnh nhìn qua chiến đấu trong tiên la sơn. Nhìn thấy cường giả của tiên đạo đại liên minh bị giết đại bại trốn đi thật xa. Cường giả ở đó mỉm cười không nói. Không có chút ý muốn nhúc tay vào. Đạo huynh, ngươi thật sự không nhúc tay vào sao? Tiên đạo đại liên minh chính là tâm huyết của ngươi nha. Lại tiếp tục như vậy tiên đạo nhất mạch các ngươi sẽ tổn thất thảm trọng đấy. Trong bóng tối có giọng nói lạnh như băng vang lên. Hừ, như vậy rất tốt. Tiên đạo đại liên minh tuy là ta sáng lập, nhưng Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ba phái vẫn tranh đoạt quyền khống chế với ta. Hôm nay ba phái trọng thương càng dễ dàng cho ta thu thập. Từ nay về sau cả tiên đạo đại thế giới không ai có thể chống lại ta cả. Đây mới là tiên đạo đại liên minh mà ta muốn. Trong bóng tối một giọng nói trẻ tuổi như bá chủ kiêu hùng vang lên hai chấm. Ta muốn cả tiên đạo đại thế giới đều nằm trong tầm khống chế của ta. Nhưng mà ngươi không ra tay sẽ bị hắn giết sạch toàn bộ, ta sợ ngươi muốn ra mặt cũng không có cơ hội. Người nọ khẽ cười nói ra. Tuy nói chuyện trên tiên la sơn chiến đấu ác liệt như vậy, nhưng mà hắn chẳng thèm quan tâm tới. Tư thái cao cao tại thượng. Hơn nữa giống như chuyện bình thản không có gì lạ cả. A, hắn sẽ không thực hiện sơ. Quy. U. O. Cơ. Chờ vai nhân vật hắn đang thực hiện hoàn tất cũng chính là lúc hắn tử vong. Giọng nói kia để lộ ra hung vị khinh thung và cao ngạo từ thực chất. Trên tiên la sơn chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Lâm Hy đang muốn đuổi giết một tên thái thung trung lão của Đâu Xuất Cung thì đột nhiên một loại cảm giác kỳ dị hiện ra trong lòng. Chương 1530 thần tử hiện thân. Một oanh. Trong tối tăm không hề có dấu hiệu, một đạo thần lực hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, đụng chạm vào kiếm khí của Lâm Hy trên hư không. Hai đạo thần lực va chạm với nhau, trong thiên địa chấn động mạnh mẽ vang lên, sau đó song song biến mất. Nội tâm của mọi người chấn động, chiến đấu đến nay lần đầu tiên mọi người mới thấy sự đáng sợ trong kiếm thuật của Lâm Hy. Lực luôn thật cung đại. Cảm giác trong lòng của mọi người là người này cường đại, căn bản không xuôi Lâm Hy. N. Đồng tử của Lâm Hy nhắm lại. Căn bản không có tiếp tục truy kích, mà là xoay nguôi lại. Nhìn thấy thần lực tán phát ra ngoài, bầu trời tối sầm lại. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu ánh mắt xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp, muốn xem chân diện mục của đối phương. Rốt cuộc ngươi cũng chịu ra mặt. Ngoài ý định, Lâm Hy giống như nhìn rõ chân diện mục của đối phương, bên kia an tĩnh lại. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, không gian vặn vẹo, xuất hiện một thông đạo thâm thúy. Trong ánh mắt của vô số ngươi từng đạo thân ảnh xuất hiện. Ngươi cầm đầu tuổi chừng 27-28. Ánh mắt bế nghệ. Gương mặt anh tuấn. Toàn thân lộ ra thực lực bế nghệ. Ngươi này giống như thiên vung cao cao tại thung nhìn qua mọi ngươi. Thần tử. Nhìn thấy gương mặt của ngươi này, mọi người nghẹn ngào kinh hô. Ngươi xuất chung ngăn cản Lâm Hy chính là thần tử biến mất ở lôi đình đại thế giới không biết tung tích. Thần tử, ngươi tới vừa vặn, nhanh giết tiểu tử này đi. Đám cao thủ tiên đạo đại liên minh đang bỏ chạy tứ tán đột nhiên an tĩnh lại, có cảm giác an tâm không hiểu. Trên bầu trời một tên thái thung trung lão của Thái Nguyên Cung chỉ vào Lâm Hy kêu lên, nổi trận lôi đình. Bọn họ cũng nhìn ra thần tử lần này rời khỏi giống như thoát thai hoán cốt, khí tức tăng lớn thật nhiều. Nhìn thấy hắn ngăn cản công kích của Lâm Hy là có thể nhìn ra được hắn lần này trở về thực lực tăng nhiều. Ma xui ruột khiến trong lòng mọi người an tâm lại. Thần tử cùng Lâm Hy là địch nhân vốn có. Lúc ở trong tông đã đánh nhau túi bụi. Lâm Hy bởi vì thần tử mà mưu phản tông môn. Hôm nay có thể đối phó Lâm Hy cũng chỉ sợ là thần tử mà thôi. Hỗn đàn, ngươi vậy mà dám đi ra. Nơ cơ u v quy quy o y có biết bởi vì ngươi mà chết bao nhiêu người hay không? Một tên trung lão của Thái Nguyên Cung quay lại tức giận chỉ trích. Hắn nhìn ra được thực lực của thần tử tăng trưởng rất nhiều, nhưng mà càng như vậy càng tức giận. Nếu không phải thần tử vào thời khắc mấu chốt rời đi, Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba phái làm sao tổn thất thảm trọng như vậy? Phanh! Sau một khắc, tên trung lão của Thái Nguyên Cung này lập tức nổ tung. Phía sau hắn là một thần tử vấy vấy máu trên tay, bình tĩnh đi tới. Ta không thích người khác nói chuyện như vậy với ta. Vẻ mặt thần tử không sao cả nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua bầu trời hai chấm. Tất cả các ngươi nghe cho rõ ràng đây. Trung giáo Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba phái đã chết. Từ hôm nay trở đi ta chính là chúa tể của tiên đạo đại thế giới. Thần tử lắc đầu hai chấm. Lệnh của ta chính là trời, không ai được vi phạm. Giọng nói vang vọng, một thân ảnh hiện ra hư không, chỉ vào tên trung lão vẫn lạc và nói hai chấm. Nếu không kết cục sẽ như hắn. Một gã, hai gã, ba gã. Trong ánh mắt của vô số cung giả, lần lượt từng thần tử từ sâu trong thời không đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn trên không Tiên La phái xuất hiện rất nhiều thần tử. Trong hư không im ắng, một hồi gió lạnh thổi qua đỉnh núi, trong lòng của mọi người lạnh giá. Không có ai nghĩ tới thần tử lại ra tay giết Chun lão của Thái Nguyên cung. Quan hệ của bốn phái vô cùng tốt. Trong mắt Thái Nguyên, đâu xuất Thái A ba phái thì thần tử là kẻ có tính cách mềm yếu, có thể tùy ý bóp nắn không cần suy nghĩ. Chính là vì điểm ấy tên Chun lão của Thái Nguyên cung mới dám ra mặt chỉ trích hắn. Nhưng mà tất cả những chuyện này làm bọn họ không kịp trở tay, đây chính là thần tử trong ấm tung của bọn họ sao? Nhưng mà hiện tại không ai dám nói cái gì, cũng không có ai dám nói nhiều. Trong thời gian ngắn, sợ hãi trong lòng của mọi người thật sâu. Nhìn qua thần tử đầy trời thì cả đám câm như hến. Hình chiếu đại pháp, thần tử dược thần cảnh thi triển hình chiếu chi thuật danh chấn thiên hạ của hắn. Không phải một, mà là 20 tên thần tử. Không lâu trước đó Lâm Hy chính là dựa vào môn tuyệt học này mà ngăn cơn sóng dữ, một mẻ hốt gọn đám đông. Mà hôm nay môn tuyệt học này lại xuất hiện trước mặt của mọi người. Thái Nguyên, đâu xuất Thái A ba phái đã tổn thất thảm trọng, rốt cuộc không thừa nhận nổi lửa giận của thần tử. Đúng như lời của hắn đã nói, trung giáo của ba phái đã chết, cả tiên đạo nhất mạch đã không còn ai có thể ngăn cản hắn sơ. Dơ quy quy u to cơ hô, gió lạnh thổi qua. Một tên thái thượng trung lão của Tiên La phái trong mắt mang theo thần sắc tức giận, hắn đi lên trung đỉnh nói cái gì đó. Đây là tông môn của Tiên La phái, nhưng mà bây giờ lại là khu vực săn bắn của hai thiên tài thần Tiêu Tông. Đây là điểm khó chịu nổi. Hắn định động thân đi lên ngăn cản. Được rồi, trung giáo Tiên La phái lắc đầu hai chấm. Trở về, đây không phải là chiến tranh của chúng ta. Thần tử xuất hiện, nguyên do cuộc chiến này xuất hiện chuyện xấu. Rất nhiều người trong lòng bất an. Nhưng mà bất kể như thế nào, đúng như Trung Gơ I A O T I E N La phái đã nói, đây cũng không phải là chiến tranh của bọn họ. Tuy Tiên La phái trong tràng chiến tranh chấn động thiên hạ này vẫn còn may mắn bảo toàn lực luôn, nhưng mà vừa vặn chiến đấu cũng tổn thất không nhẹ, vẫn lạc rất nhiều thái thung trung lão và cao thủ. Hiện tại Thái Nguyên cung đã không chịu nổi đả kích. Bất kể là Lâm Hy hay là thần tử cũng không phải Tiên La phái có thể đắc tội. Dơ dơ quy quy u to cơ. Các sư tổ trong Trung Long vũ trụ còn có thể, nhưng mà bọn họ lại không được. Nhưng mà các sư tổ ra tay cũng chưa chắc chịu ra tay. Trung mặt đại đạo vĩnh hằng thì tôn phái chỉ là râu ria. Tất cả mọi người bị thần tử cường thế chấn trụ thì chỉ có Lâm Hy là bình thung. Thần tử dùng hình chiếu đại pháp tuy cường đại, nhưng mà cũng đồng nguyên với hình chiếu đại pháp của hắn mà thôi. Hai người đều tu luyện hình chiếu đại pháp tới đỉnh phong, thực lực chẳng phân trên dưới. Nhưng mà Lâm Hy cũng không có để ý những chuyện này. Ánh mắt của hắn xẹt qua thần tử, nhìn qua những cung giả mà thần tử mang từ thế giới khác tới đây. Những người này khí tức bàng bạc, đứng ở nơi đó giống như những dãy núi. Trên người bọn họ có hào quang sáng tối bất ngờ. Một đám người mặc triều phục hoa lệ, hoặc là mặc áo giáp, hoàn toàn khác với người của tiên đạo đại thế giới. Trên người của bọn họ Lâm Hy cảm giác được một loại nguyên tố lôi hệ tổng minh.